Búp bê của đế thiếu. Chương 51, 51, chuốc say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Thiết Thành đẩy cửa bước vào. Căn biệt thự nguy nga giờ bao trùm bởi bóng tối ảm đạm. Không người hầu, không quản gia, không vệ sĩ. Hơn hết là không có cả Cát Diệp. Anh thầm ước có thể xử lý nốt chỗ việc tồn đọng thật mau để bay về Paris gặp cô. Trời đã nhá nhem tối. Ban nãy anh phải nán lại tập đoàn muộn hơn dự kiến vì có quá nhiều cổ đông lẫn đối tác và nhân viên tới gửi tặng quà cáp. Nhưng vì sao họ lại gửi quà? Anh cũng không để ý lắm. Anh chẳng quan tâm rằng hôm nay đã là sinh nhật mình. Bước vào trong, đèn điện từ trên trần thạch cao tự động bật lên hàng loạt. Bóng tối bị xua tan. Và hiện ra trước mắt Đế Thiết Thành là một lối đi trải đầy cánh hoa hồng đỏ thắm. Đế Thiết Thành chau mày. Cảm giác rõ ràng mình đang hoàn toàn minh mẫn. Anh bèn tò mò tiến về phía trước. Mỗi sải chân anh đi, anh lại càng nghe rõ hơn một tiếng đàn dương cầm bay bổng vang vọng. Đèn rọi, hoa đưa, nhạc trong ngần, không gian trữ tình và huyền mị như lạc vào miền tiên cảnh. Con đường hoa dẫn anh tới khu sảnh chính biệt thự. Qua cánh cửa rộng mở, anh thấy chính giữa căn phòng là một bàn ăn thịnh soạn tuyệt vời với chiếc bánh kem ba tầng làm điểm nhấn. Quanh bàn ăn chỉ đặt hai chiếc ghế nhung sang trọng. Nến và hoa đưa hương thơm thêm phần lãng mạn. Và ngay phía sau bàn ăn, Đế Thiết Thành ngây người trông thấy cảnh tượng lung linh thuần khiết. Cát Diệp ngồi bên bộ đàn piano tinh xảo, mái tóc nâu hạt dẻ buông xõa bồng bềnh, những ngón tay thon nhịp nhàng khiêu vũ trên hàng phím đen trắng. Và cô diện trên mình chiếc váy lụa tinh khôi ôm trọn từng đường cong cơ thể. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Khúc ca lay động tâm trí Đế Thiết Thành, khiến anh giật mình nhớ ra vào ngày này, 27 năm về trước. Anh đã cất tiếng khóc chào đời. Cát Diệp nhã nhặn đứng dậy, tiến tới đối diện với anh. Cô nhún chân, tay đặt chéo trên ngực và cung kính cúi người. Chúc mừng sinh nhật Đế Thiếu. Phong thái thanh lịch vừa dứt, Cát Diệp liền ngẩng đầu lên nở một nụ cười tươi có chút nghịch ngợm. Cả hai cùng ngồi xuống bàn ăn. Em rất thích tạo bất ngờ nhỉ. Dẫu sao cũng cảm ơn em. Đã lâu rồi tôi chưa có được cảm giác này. Đế Thiết Thành hài lòng giúp cô kéo ghế. Cát Diệp hỏi anh, Đế Thiếu có bật lửa không? Đàn ông đế gia không được phép hút thuốc nên tôi cũng không mang theo bật lửa mất rồi. Anh đáp. Cát Diệp tạm chạy đi hỏi mượn chú vệ sĩ nép phía ngoài biệt thự. Rồi cô quay lại, vừa thắp nến vừa thắc mắc. Lạ thật, em cứ nghĩ đa số nam giới thường có thói quen hút thuốc ấy. Đế Thiết Thành hiểu ai nghe điều này hẳn cũng thấy bất ngờ. Anh kể, từ nhỏ cha đã dạy tôi rằng thuốc lá sẽ khiến đàn ông thoải mái nhưng người phụ nữ của họ thì không. Thì ra anh được giáo dục rất tốt. Cát Diệp hết sức thán phục sự yêu chiều và hy sinh vì tình yêu của gia tộc này. Nến giờ đã sáng, tròn 27 cây. Ánh sáng bập bùng soi một vầng ấm áp lên đôi gương mặt đang nhìn nhau đầy âu yếm. Đế Thiết Thành hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. Anh bắt đầu thầm ước những điều ước chân thành nhất. Cát Diệp không rõ anh đang cầu nguyện thứ gì. Nhưng nhìn sắc vẻ bình yên toát lên từ anh khiến cô cũng thầm mong điều ước đó sẽ trở thành sự thật. Ước rằng tôi có thể yêu em đến phút cuối cuộc đời. Sau vài giây tĩnh lặng, Đế Thiết Thành mở mắt ra và thổi nến. Hơi của anh rất mạnh. Chỉ cần chưa lần ba lần thổi là đã khiến nến tắt lụi. Cát Diệp thoáng trào dâng xúc động. Suýt chút nữa là cô quên mất mục đích chính của mình ngày hôm nay. Rót rượu vào hai ly thủy tinh. Cô ngỏ ý muốn nâng ly với anh. Whisky, nồng độ cồn của loại rượu này không hề nhẹ đâu bảo bối. Nhìn thứ đồ uống màu nâu hổ phách đậm kia. Đế Thiết Thành nhắc nhở. Cát Diệp nhướng mày khẳng định chắc nịch. Yên tâm, tửu lượng của em rất tốt. Đế Thiếu thích uống rượu. Tất nhiên hôm nay em phải uống với anh. Nói rồi cô cụng ly. Nhấp vài ngụm nhỏ để làm quen dần. Nét mặt mạnh mẽ và uy tín nghiêng nghiêng ra vẻ rất đáng tin cậy. Đế Thiết Thành thở dài. Anh chiều theo ý Cát Diệp. Không phàn nàn gì thêm. nhưng quả thật đúng là whisky rất vừa miệng một tín đồ ưa chuộng đồ uống có cồn như anh. Đặc biệt là dòng blended whisky này. Hương vị cay nồng khi dùng cùng hải sản mới thật hoàn hảo làm sao. Cát Diệp phải vô cùng tâm lý và tinh tế mới bày ra được một bữa tiệc đạt chuẩn như vậy. Nhạc ra êm đềm tự phát từ chiếc radio cổ điển. Cả hai vừa ăn uống vừa trò chuyện thân mật. Đế Thiết Thành thấy dễ chịu với bầu không khí này, đây chính xác là buổi sinh nhật mà anh mong muốn. Chứ không phải các bữa tiệc lớn linh đình, nơi mà giới thượng lưu sấn sổ lao tới lấy lòng anh. 30 phút trôi qua, chai whisky đã vơi đi phân nửa, nhưng tay Cát Diệp vẫn nhiệt tình rót rượu. Có vẻ chưa có dấu hiệu ngừng lại. Cô đang muốn chuốc say anh sao? Ý đồ đen tối gì đây? Đế Thiết Thành dễ dàng lấy trực giác nhạy bén để nhận ra sự dụ dỗ bất thường của cô. Đồng thời không cần tới trực giác, chỉ bằng mắt thường anh cũng thấy rõ một điều. Cát Diệp mới đang là kẻ say xỉn. Xem cô kìa, ánh mắt lờ đờ, đôi má đỏ lựng, miệng cười ngây ngốc, đến phát ngôn cũng ngốc không thể tả. Ngài đế à, nếu em biến thành một con ruồi thì anh có còn yêu em không? Cách chương.